tất cả phản diện đều hắc hóa, chỉ có sư muội là hài hước. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bí cảnh của Thanh Huyền Tông, bên ngoài trận pháp, Quý Tử Trạc cùng Diệp Linh Lang hai người nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Toàn thân dán đầy bùa chú spa, nhiều đến gần như muốn bao trùm toàn thân, không biết còn tưởng rằng có người đang ở đây siêu độ hai khối thi thể nữa. Tiểu sư muội, vẫn là muội biết cách chơi. Giọng nói suy yếu của Quý Tử Trạc từ phía dưới lá bùa truyền đến. Sau đó hắn nâng lên tay hướng về phía Diệp Linh Lang dựng lên một ngón tay cái. Ta cho rằng ta kiến nghị xé bỏ bùa thu nhỏ của một con yêu thú. Lại thử khiêu chiến nó. Chủ ý này đã đủ điên cuồng. Kết quả muội so với ta còn điên hơn. Một lần giải phóng 10 con yêu thú. Châu bò thật. Diệp Linh Lang khiêm tốn vẫy vẫy tay, lộ ra một nụ cười cảm khái. Thất sư huynh quá khen, muội trộm nói cho huynh, một lần cởi bỏ bùa thu nhỏ của 10 đầu yêu thú. Thật ra ý tưởng lúc ấy của muội là lỡ như chúng ta đánh không lại một con kia, thì dư lại 9 con có thể giúp chúng ta đánh nó. Quý Tử Trạc không biết nên nói gì. Chỉ có thể giơ ngón tay cái lên cho lối suy nghĩ này của tiểu sư muội. Nàng là thật dám tưởng mà, cũng là thật dám chơi. 10 yêu thú cùng nhau chen chúc trong không gian nhỏ như vậy. Mới vừa giải phóng chúng nó liền bắt đầu đánh lộn, mà bọn họ hai người tí hon ở bên trong đã trải qua một hồi ký bản quyền hát thí khi xem 10 đầu cự thú đánh nhau. Các loại lực lượng bùng nổ, thời khắc đất rung núi chuyển thật giống như là tận thế. Hai người đau khổ ở trong kẽ hở sinh tồn, cũng may cuối cùng đều sống sót trốn thoát. Bằng không mặc cho ai bị đánh chết thì thi thể đều sẽ bị ép thành bánh tráng. Chẳng những khó coi lại còn mất mặt. Đến lúc đó các sư huynh tới nhặt xác chắc chắn sẽ quay đầu liền đi. Nhận đều không muốn nhận. Tiểu sư muội, nói thật, muội có bản lĩnh như vậy chỉ lo dùng ở trong Thanh Huyền Tông tai họa đồng môn thật sự là quá lãng phí. Thất sư huynh, nghe giọng điệu của huynh hình như là có ý kiến hay gì sao? Có chứ, Quý Tử Trạc từ trên mặt đất bò lên, lộ ra một nụ cười kích động. Chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Muội nghĩ xem, chúng ta ở chỗ này chơi như thế nào cũng là tiêu hao tài nguyên của nhà mình. Nhưng đi ra ngoài chơi liền không giống nhau. Ngoài kia tranh đoạt chính là tài nguyên công cộng, có thể so ở đây kiếm được nhiều. Nghe được lời này, Diệp Linh Lang vèo một chút ngồi dậy. Huynh nói đúng, chúng ta ở chỗ này liều sống liều chết đánh. Cũng chỉ có đám yêu thú ngốc này có thể chứng kiến thực lực của chúng ta. Nhưng đi ra ngoài chơi là có thể để người khác biết đến sự ưu tú của chúng ta. Mà chúng ta cũng có thể thưởng thức dáng vẻ hổ thẹn không bằng của bọn họ. Biểu tình tiếc nuối không giành được bảo vật. Không sai, Quý Tử Trạc cùng Diệp Linh Lang lập tức ăn nhịp với nhau. Cho nên ta vì sao lạ thích đi khiêu chiến tông môn người khác như vậy? Chính là bởi vì cùng bọn họ đánh nhau trong lòng không có cảm giác bứt rứt. Muội nói xem nếu ta ở trong tông môn đánh thắng các sư huynh khác, bọn họ sẽ khổ sở, như vậy ta cũng sẽ áy náy. Vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài chơi đi. Thất sư huynh, chúng ta đi đâu trước đây? Đi Đại Kim Sơn đi. Cách đây vài tháng, trước khi ta đi Tây Sơn bí cảnh có nghe người khác nói Đại Kim Sơn bên kia xuất hiện dị tượng. Vốn dĩ Đại Kim Sơn chính là nơi các tông môn thích rèn luyện nhất. Bởi vì bên kia là toàn diện mở ra hơn nữa tài nguyên rất phong phú. Nhưng mà nửa năm trước trên Đại Kim Sơn lại xuất hiện một lớp sương mù dày đặc. Diệp Linh Lang gật gật đầu. Cái này nàng biết, nguyên tác có ghi lại nữ chủ có đi qua nơi này. Lúc ấy là Thất Tinh Tông Lệ thường rèn luyện. Nàng ta đã tới trúc cơ kỳ nên cũng đi theo. Sau đó tông môn bọn họ vận khí không tốt gặp gỡ sương mù toàn bộ đều bị phân tán. Lớp sương mù này kỳ thật là một cửa vào ngẫu nhiên của bí cảnh khác. bị nó cuốn đi sẽ tiến vào một bí cảnh được che giấu bên trong Đại Kim Sơn. Bí cảnh kia không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, bên trong yêu thú cùng linh thảo nhiều không kể xiết, tài nguyên so với Đại Kim Sơn càng tốt hơn, nhưng nguy hiểm trình độ cũng cao hơn rất nhiều. Lúc ấy nguyên tác miêu tả là, phàm là người bị sương mù cuốn đi, không có một người có thể tồn tại ra ngoài. Sau đó Diệp Dung Nguyệt trở thành người thứ nhất bị cuốn vào lại xông ra được. Nàng không chỉ có ra tới, còn đem đệ tử bị vây ở bên trong toàn bộ đều mang ra. Cũng chính là ở bên trong nàng ta gặp gỡ nam chủ, thủ tịch đại đệ tử của Côn Ngô Thành, Tư Ngự Thần, hai người nhất kiến trung tình, tái kiến khuynh tâm, cuối cùng nắm tay nhau từng bước lê y đỉ y hát cao. Cũng chính là một lần kia, Diệp Dung Nguyệt từ thất tinh tông thiên tài thiếu nữ, biến thành ánh sáng của chính đạo tông môn tu chân giới. Làm rất nhiều người cảm kích cùng ngưỡng mộ, nhanh chóng đi lên con đường cường giả. Đây chính là một đoạn cao trào cốt truyện đó. Tưởng tượng đến mình sẽ được tận mắt chứng kiến một chút, Diệp Linh Lang liền nhịn không được mừng rỡ không thôi. Nàng thích nhất xem náo nhiệt, đặc biệt là trường hợp nam chủ cùng cầu tranh đoạt tình cảm. Một người tâm duyệt vạn nhân tâm nát, còn có một người thì chỉ biết thẹn thùng. Trường hợp như vậy nghĩ thôi cũng thấy ký bản quyền hát thí rồi. Đáng tiếc nguyên tác là Thanh Thủy Văn, nếu là mang chút màu sắc vậy càng đẹp mắt. Diệp Linh Lang nghĩ nghĩ, bỗng nhiên một bàn tay ở trước mặt nàng quơ quơ. Tiểu sư muội, muội có đang nghe ta nói không vậy? Nghe được mà thất sư huynh, chúng ta lập tức xuất phát đi làm đại sự đi. Nhìn Diệp Linh Lang tích cực như vậy, Quý Tử Trạc sửng sốt một chút. Ta còn không có cùng muội nói cái sương mù đó có bao nhiêu nguy hiểm nữa. Ngàn vạn lần không thể tới gần, nếu là đến gần rồi. Quý Tử Trạc còn chưa nói xong đã bị Diệp Linh Lang một phen túm lên. Một đường chạy như điên rời đi bí cảnh Thanh Huyền Tông. Trên đường nói đi sư huynh, đi chậm sẽ phải bỏ lỡ trò hay mất. Tuy rằng Quý Tử Trạc cũng không hiểu trò hay là gì, nhưng tiểu sư muội nôn nóng như vậy hắn cũng đành chiều theo. Nhiều năm như vậy rốt cuộc gặp được một người so với chính mình còn có thể không sợ gì cả. Hắn càng thích tiểu sư muội, vừa nghe đến nàng nói muốn làm đại sự, hắn đều cầm lòng không được hưng phấn lên. Hai người ngay cả Thanh Lan Phong đều không trở về, ngự kiếm trực tiếp bay đi Đại Kim Sơn. Dọc theo đường đi, Diệp Linh Lang còn không quên tận dụng thời gian nắm chặt làm việc. Nàng ngồi ở trên huyền ảnh, trong tay cầm bút lông đang không ngừng vẽ bùa chú mới. Nàng đem những bùa chú hữu dụng có thể nghĩ ra toàn bộ đều vẽ một lần, mỗi loại làm ít nhất hơn 10 tấm, bảo đảm tồn kho sung túc để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đáng tiếc chính là bút lông trong tay này chất lượng không quá tốt. Nàng đã lục tung toàn bộ Thanh Huyền Tông chọn ra được cây tốt nhất rồi, nhưng vẫn là chịu không được nàng liên tục sử dụng. Vì vẽ bùa, dọc theo đường đi này nàng ăn linh quả so với uống nước còn nhiều hơn. Cây bút lông thuộc loại linh khí trung cấp trong tàng thư các kia đều bị nàng tàn phá đến tòe lông. Ngay cả Quý Tử Trạc nhìn đều nhịn không được cảm thán. Sự điên cuồng này của tiểu sư muội là thật sự không người có thể địch. Cho nên nàng vừa xuất hiện liền không ai có thể chống lại. Cho nên mang theo nàng ra cửa, trừ bỏ ký bản quyền hát thí chỉ biết càng ký bản quyền hát thí. Ngẫm lại thật là làm người chờ mong mà. Sau khi bay suốt một ngày, bọn họ vào buổi sáng ngày hôm sau rốt cuộc tới Đại Kim Sơn. Khi bay đến khu vực xung quanh Đại Kim Sơn, Diệp Linh Lang vẫn còn đang vùi đầu vẽ bùa chú. Lúc này bên tai bỗng nhiên truyền đến vài tiếng kinh hô. Sao lại có người có thể một bên ngự kiếm, một bên ngồi ở trên đó viết chữ nữa chứ? Học tập siêng năng như vậy sao? Tu tiên giới cũng không có thi viết mà. Nàng ngự kiếm đều không cần xem đường sao? Tốc độ nhanh như vậy sẽ không đờ úp xi lon. Ân vào đâu đó chứ? nàng thật là lợi hại. A, nàng thoạt nhìn còn rất nhỏ đó. Nhỏ như cọng giá vậy. Nhỏ như vậy cũng có thể ngự kiếm sao? Nghe được ba chữ cọng giá nhỏ này, Diệp Linh Lang xoẹt một chút ngẩng đầu lên, nhìn qua chỗ âm thanh phát ra. Cách chương.